Không sai, ông tránh xa anh ấy ra. Giọng Lý Viện Viện mạnh mẽ ngân vang. Lòng Yến Tư Thành ấm lên, nhưng sau hơi ấm là từng cơn gió không biết mệt mỏi thổi vào tim. Anh đại nghịch bất đạo lấy tay kéo góc áo ngủ Lý Viện Viện, khàn giọng lẩm bẩm. Viện Viện, đây là, ba anh, ba, cha. Lý Viện Viện ngây người. Cô chỉ cảm thấy hôm nay mình ăn quá nhiều nên đầu óc không dùng được nữa, sao lại không suy đoán được mối quan hệ này. Thật sự, quá mất trình độ, Yến Thành Quốc cũng ngây người quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới, tóc xọa, áo ngủ, dép lê. Yến Thành Quốc biết đây là dép của Yến Tư Thành. Yến Tư Thành đã mang từ nhà tới trường, nhưng hiện giờ lại đang ở trên chân của một cô gái. Lẽ nào, đã sống chung với nhau rồi sao? Yến Thành Quốc nén ngạc nhiên, ánh mắt đảo tới đảo lui cuối cùng dừng trên bụng Lý Viện Viện. Vừa rồi Lý Viện Viện qua kích động, cô giang tay ưỡn bụng khiến một hạt nút bục ra, hiện giờ giữa áo lộ ra một khối thịt trắng trẻo, khiến vùng bụng tròn trịa của cô hiển hiện rõ ràng. Yến Thành Quốc lắc đầu không dám tin, ông biết tầm nhìn của con mình, nói thế nào nó cũng không thích cô gái trước mặt đâu, trừ khi, mặt Yến Thành Quốc dần biến sắc, ông chăm chăm nhìn vào bụng Lý Viện Viện kéo áo mình, cô trấn tĩnh che khối thịt lại, Yến Tư Thành lẳng lặng chắn Lý Viện Viện sau lưng mình. Yến Thành Quốc gật đầu. Được lắm, còn biết chu đáo với người khác nữa. Ông nhìn Yến Tư Thành, sao mày chẳng bao giờ hiểu cho cha mày vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Yến Thành Quốc hung dữ, mày muốn chọc tao tức chết chứ gì? Ông lấy di động ném lên mặt Yến Tư Thành nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được chiếc di động. Yến Thành Quốc càng giận run người, hôm nay tao phải đánh chết thằng danh này, đồ khốn khiếp suốt ngày gây họa. Yến Thành Quốc kéo cánh tay Yến Tư Thành, giật lại đấm lên mặt anh một cú. Lý Viện Viện phía sau lạnh người, Yến Tư Thành cơ hồ vô thức đưa tay đỡ đòn của Yến Thành Quốc. Anh tiến lên một bước dùng vai hất lên người Yến Thành Quốc, ép Yến Thành Quốc phải lùi về phía sau, rời khỏi cự ly có thể đánh trúng Lý Viện Viện. Yến Thành Quốc sừng sốt trước chống đỡ của Yến Tư Thành, lúc sực tình thì lửa giận lại càng ngút trời, ông tóm cổ áo Yến Tư Thành, vùng quyền đánh tới, Yến Tư Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Yến Thành Quốc dùng hết sức lực toàn thân đấm mấy quyền, nhưng cú nào cũng hụt, rõ ràng Yến Tư Thành vẫn bị ông tóm lấy, nhưng ông không thể nào đánh trúng. Yến Thành Quốc vừa tức vừa xấu hổ, giận đến đỏ mặt. Mày giỏi giang quá nhỉ, tránh này, vừa nói ông vừa đưa chân đá về phía Yến Tư Thành. Yến Tư Thành tập võ từ nhỏ, võ công đã bám rễ vào tim, hiện giờ công chúa đang ở sau lưng anh, từ nhỏ đến lớn, rễ trong tim và bốn chữ. Bảo vệ công chúa, trong đầu khiến anh hầu như không khống chế được mà đá chân Yến Thành Quốc ra. Trông có vẻ như không mạnh lắm, nhưng đòn này lại đá chính xác vào xương bắp chân nơi không có thịt bao bọc. Yến Thành Quốc lập tức rụt về ôm chân nhảy lò cò. Thằng danh này, Yến Thành Quốc nghiến răng nghiến lợi, cơn giận bốc lên khiến ông không tìm được lời nào khác để mắng. Thằng danh này, ông vừa nói vừa xoa bắp chân, chắc vì quá đau, ông chỉ mắng đi mắng lại. Thằng danh này, Yến Tư Thành thấy Yến Thành Quốc bị đá trúng chỗ đau, anh cũng hơi ngại. Cha mẹ Yến Tư Thành qua đời từ sớm, sau đó thì vào phủ công chúa bảo vệ công chúa đến giờ, đời anh từng có chủ nhân, từng có thượng cấp nhưng ấn tượng đối với cha mẹ lại rất đỗi nhạt nhòa. Lúc nhỏ anh cũng thường ngưỡng mộ những thị vệ khác có người thân giúp đỡ, có người thân quan tâm, còn có tình thân để bận lòng. Sau đó trở thành thị vệ trưởng, anh rất hờ hững với chuyện riêng của người khác nhưng đối với chuyện bất hiếu với cha mẹ anh vẫn thường răn dạy thuộc cấp. Trong lòng Yến Tư Thành nghĩ nếu cha mẹ anh vẫn còn sống, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức hiếu thảo với họ. Nào ngờ ý trời trêu ngươi, anh thật sự có được. Cha mẹ, nhưng anh và cha ruột, vừa gặp nhau chưa nói được mấy câu đã động đến vũ lực, anh còn hất cha một cái, đá cha một cú. Tuy đây không phải là cha thật sự của anh, nhưng Yến Tư Thành vẫn cảm thấy mình là kẻ chẳng ra gì. Chỉ cần ba không làm tổn hại cô ấy, con để mặc ba xử trí. Yến Tư Thành bày tỏ sự tôn kính cao nhất với Yến Thành Quốc. Xử trí à, hôm nay tao phải xử quyết mày. Tao, Yến Thành Quốc đảo mấy vòng, không tìm được đồ gì, chỉ đành dùng tay không dáng một loạt bạt tai vào mặt Yến Tư Thành. Yến Tư Thành không tránh, tiếng đánh vào mặt kêu bốp bốp, khiến lòng Lý Viện Viện thắt lại. Yến Thành Quốc cũng sửng sốt, ông không ngờ con mình thật sự giữ lời, cứ vậy mà để ông đánh bồm bốp một trận. Đánh được rồi, cảm giác đau rát trong lòng bàn tay khiến Yến Thành Quốc hả giận đi nhiều. Ông thở dốc lườm Yến Tư Thành, mặt Yến Tư Thành sưng đỏ, lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ thật sự giống như đang ngoan ngoãn nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thành Quốc đánh anh một lúc cuối cùng ánh mắt lại nhìn về Lý Viện Viện phía sau. Lúc này Lý Viện Viện vẫn đang kéo chiếc áo bị bung nút để che bụng, thật ra cô không mập đến rách áo, có điều vừa nãy kích động nên động tác quá mạnh, bụng ưỡn ra trở thành nơi cao nhất của thân hình, hạt nút đứng mũi chịu sào kia đương nhiên không chịu nổi áp lực mà bung ra. Lý Viện Viện thấy ánh mắt Yến Thành Quốc dừng trên người mình, cô giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng vừa rồi, mỉm cười khách sáo như đón khách quý trong phủ công chúa. Nhưng nghĩ lại, đây là cha của Yến Tư Thành, là bề trên, hiện giờ cô cũng không phải là công chúa, không có tư cách dùng thân phận này nên vẫn phải hành lễ với bề trên. Vậy là cô cúi chào Yến Thành Quốc, không biết tại sao Yến Thành Quốc lại run tay, tựa như không nhận nổi. Im lặng hồi lâu, mãi đến khi Lý Viện Viện đứng thẳng người lên, Yến Thành Quốc mới chỉ Lý Viện Viện hỏi Yến Tư Thành. Cô gái này là ai? Ông vừa hỏi vừa quan sát Lý Viện Viện, hạt nút áo trên bụng Lý Viện Viện bị bung ra, chuyện này khiến người ta vừa xấu hổ vừa bối rối. Nhưng lúc này Lý Viện Viện đứng đó, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như cố tay kéo vùng áo bị bung nút, không hề mất tự nhiên mà còn thành công che giấu được vẻ gượng gạo. Yến Thành Quốc rất biết nhìn người, ông cảm thấy thân hình cô gái này không đẹp lắm, nhưng thái độ rất khá. Ông là một thương nhân, lúc nào trong lòng cũng có tính toán của riêng mình. Yến Tư Thành quay đầu nhìn Lý Viện Viện, sau đó quyết định thản nhiên nói dối. Là bạn cùng trường, lửa giận trong lòng Yến Thành Quốc lại bùng lên, vung tay định đánh. Thằng danh này còn nói dối nữa, thật sự là bạn thôi. Yến Thành Quốc cười lạnh, chỉ vào dép Lý Viện Viện. Bạn sống chung à, mày tưởng ba mày mù sao, mày mau nói thật cho tao. Ông khựng lại rồi hỏi, sống chung bao lâu rồi? Nếu thật sự tính rõ, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện sống chung cũng đã hơn 10 năm rồi. Yến Tư Thành không hề do dự phớt lờ đáp án chân thực nhất này, chọn một đáp án chân thực khác. Một tuần, mày lừa cha dối mẹ đó hả? Đáp án thành thật của Yến Tư Thành không ngờ lại càng chọc giận Yến Thành Quốc hơn. Mày nói thật cho tao, sống chung bao lâu rồi? Lẽ nào thật sự phải nói là hơn 10 năm sao? Yến Tư Thành hơi bất lực, anh thở dài nói. Thật sự chỉ có một tuần thôi, một tuần mà lớn thế này rồi sao? Yến Thành Quốc hít thật sâu, nén giận nói. Mày nói thử xem mấy tháng rồi, mày gây họa cũng không phải chỉ một hai lần, mày nói thật thì tao còn nghĩ cách cho mày, gánh giúp cho mày, nói đi. Yến Tư Thành ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Viện Viện cũng ngơ ngác nhìn Yến Thành Quốc. Bác ơi, bác nói mấy tháng là sao? Thì cái thai đó, Yến Thành Quốc nhíu mày, còn giả vờ giả vịt nữa. Đứa con trong bụng cô mấy tháng rồi? Lý Viện Viện kéo chiếc áo hơi hở ra, đờ người tại chỗ. Ánh mắt Yến Tư Thành cũng trở nên đờ đẫn. Trong bụng cô, lẽ nào thật sự giống như đang có một đứa bé lắm sao? Cách chương.